Và lại chính là để thị uy với Lăng Thiên cảnh cáo một phen, cũng chính là đạt được mục đích dùng cây dọa khỉ của mình. Ngoài ra vô luận sau này chuyện của Thành Thừa Thiên phát triển như thế nào, chỉ cần Ngọc Gia của mình không xuất hiện, Lăng Thiên hành sự cho dù trắng trợn thế nào, tất nhiên cũng sẽ có vài phần cố kỵ. Vô hình chung cũng đạt được mục đích kiềm chế hắn. Cho dù cuối cùng Lăng Thiên có thể được lợi, cũng vị tất có thể đạt được toàn thắng. Nhưng nếu là Ngọc Mãn Thiên đi, tính chất và tình thế lập tức sẽ có sự biến hóa rất lớn. Ngọc Mãn Lưu tuy không phải là quản sự trong gia tộc, nhưng cũng là một trong những nhân vật chủ yếu của Ngọc Gia. Bất kể hắn có dẫn người theo hay không, nhưng chỉ cần xuất hiện ở Thừa Thiên là đã đại biểu trước chuyện này Ngọc Gia cũng chen chân vào. Và nhất Lăng Thiên hoặc người khác lợi dụng tính cách lỗ mãng của Ngọc Mãn Thiên gây ra chuyện gì, đến lúc đó Ngọc Gia không dấn thân vào cũng là chuyện không thể. Nhưng so với trí tuệ của Lăng Thiên, sao có thể bỏ qua miếng bánh đột nhiên từ trên trời này rơi xuống chứ? Dù rằng võ công của Lão Tam quả thật bất phàm, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh. Nếu có người dùng hữu tâm toán vô tâm thì làm thế nào mà tránh khỏi đây? Ngọc Mãn Lâu tức sủi bọt mép, giận dữ thét lớn. Tiếp nhận vị trí của Ngọc Gia gia chủ 20 năm nay, Ngọc Mãn Lâu lần đầu tiên tức giận như vậy. Lão thở hổn hển vô cùng đau lòng vì tam đệ của mình. Người trong Ngọc Gia có quan niệm gia tộc rất mạnh, tính huynh đệ thủ túc rất tốt. Về điều này những thế gia khác không thể sánh bằng. Cái này gọi là quan tâm tất loạn, dẫn tới những chuyện khác. Nhị trưởng lão co đầu lại, cúi đầu không có nói gì. Trong lòng không ngờ lại có vài phần buông lòng. Thì ra quả nhiên là tên gia hỏa lỗ mãng đó tự mình làm. Có điều với võ công của tên mãng phu đó, tựa hồ cũng sẽ không có vấn đề gì cả. Bỗng ầm một tiếng, một cái bàn bằng gỗ tử đàn ở trước mặt của Ngọc Mãn Lâu hóa thành bụi phấn dưới một trường của lão. Ngọc Mãn Lâu vươn mình đứng dậy, chậm chậm đi loanh quanh trong phòng, nhíu chặt mày. Nhị trưởng lão nhíu mắt. Gia chủ luôn luôn không để lộ thực lực, không ngờ tu vi nội lực đã đạt đến mức này. Nhìn thế này, e rằng đã có thực lực kim ngọc trung phẩm rồi. Thế ra không chỉ có Ngọc Lão Tam, cả gia chủ cũng đạt tới cảnh giới cao thâm như vậy. Lão phù bất lo nghĩ lại, làm tốt việc của mình là được rồi. Kỳ thật gia chủ cũng không cần phải lo lắng như vậy. Võ công của Tam gia đã có đột phá, lão phù lại không thể sánh bằng. Nếu gia chủ thật sự không yên tâm, không bằng để lão phù lập tức triệu tập mấy hảo thủ, ngày đêm đi tới Thừa Thiên tiếp ứng Tam gia trở về. Biết rằng triệt tiêu nhiệm vụ của mình không phải là chủ ý của gia chủ, nhị trưởng lão lửa giận cũng nhanh nhanh mà đi, sớm đã bình tĩnh trở lại. Ngược lại còn bắt đầu lo lắng cho Ngọc Mãn Thiên. Đây là Ngọc gia, đổi lại là thế gia khác thì chắc chắn đã không có tấm lòng rộng rãi như vậy. Ngọc Mãn Lâu mặt trầm như nước, không có nói câu gì, chỉ đi điện lại trong phòng, từ trong kẽ răng rít ra hai chữ: bỏ đi. Sau đó nói tiếp: chỉ một mình hắn, cho dù có chuyện, chúng ta sau khi sự việc xảy ra có thể bổ cứu, chắc rằng vẫn có thể ứng phó được. Nếu thật sự ồ ạt kéo đến, chỉ sợ trực tiếp ở Mỹ tới mức không thể thu thập nổi. Mà để cho Lão Tam chịu khổ một chút cũng tốt. Cho dù không cứu được, có thế lực Ngọc Gia chúng ta làm hậu thuẫn, bất cứ ai cũng không tùy tiện dám nói rằng muốn lấy cái mạng của Tam đệ đâu. Huống chi trên người hắn còn có một phong thư, chỉ cần đưa được đến tay của Lăng Thiên thì đó là một tấm bùa hộ thân hữu hiệu nhất. Trong lòng của Ngọc Mãn Lâu, Thừa Thiên lúc này chính là một mảng hỗn loạn. Bát phương phong vân ồn ồn như tụ hội, tuyệt đối không phải là trùng hợp, mà người này chỉ có thể là hắn. Cho nên Ngọc Mãn Lâu căn bản không hoài nghi người khác. Chứ tên tiểu gia hỏa Lăng Thiên mà mình luôn luôn nhìn thấu ra đó, đổi lại là bất kỳ ai đều không nhất định có thể bày ra bố cục như vậy. Tuy Ngọc Mãn Lâu lúc này cũng nhìn không ra mục đích của Lăng Thiên là gì, nhưng trong lòng lão đã sớm xác định. Vì chính mình không nhìn thấu, cho nên Ngọc Mãn Lâu cũng chỉ có thể cẩn thận đứng ngoài, tuyệt không lỗ mãng tiến vào trong cái bẫy của tên tiểu gia hỏa đó. Nhưng lần này Lão Tam lại đi, chẳng khác nào đại biểu cho Ngọc Gia dẫm chân vào. Điều này khiến cho Ngọc Mãn Lâu cảm thấy mình giống như đã thua một trận. Tuy không phải là sai lầm của mình, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ buồn phiền. Nhưng Ngọc Mãn Lâu không chút quan tâm tới sự an toàn của Mãn Thiên. Chỉ cần là Lăng Thiên ở trong bóng tối bố trí vận tác, đoán rằng hắn trước mắt bất kể là như thế nào cũng sẽ không mạo hiểm giết chết Ngọc Mãn Thiên, để rồi đắc tội với cả Ngọc Gia. Cho dù thế lực khác muốn làm như vậy thì Lăng Thiên cũng sẽ ngăn cản, cho nên không cần phải lo lắng về phương diện an toàn của Ngọc Mãn Thiên. Nhị trưởng lão cúi đầu đứng ở bên cạnh, nghe thấy câu độc thoại này của gia chủ đột nhiên nhớ tới một chuyện. Gia chủ, vừa rồi lão thất phu nhất thời sơ suất, còn có một chuyện quan trọng chưa bẩm báo. Võ công của Tam gia đã tiến vào thiên kim ngọc của bản gia, quả thực là tiến cảnh rất nhanh đấy. Ngọc Mãn Lâu lúc này vẻ mặt thả lỏng, cau mày trầm tư nói: đã như vậy thì e rằng lão Tam đi lần này còn là một chiêu kỳ diệu đấy. Ngọc Mãn Lâu không biết đang suy nghĩ gì đột nhiên như buông lỏng được toàn bộ tâm sự, khóe miệng lộ ra một nụ cười thần bí. Lúc này tại Thừa Thiên Thành, Nam Cung Thế Gia ở tại khách điếm Hồng Phúc. Do lần này Nam Cung có quá nhiều người tới đây nên bao luôn cả toàn bộ khách điếm đó. Một tên trung niên khuôn mặt màu tím nhạt vỗ một trưởng lên bàn, nghiến răng nói: "Dương Quẩn, ngươi độc lắm. Ngươi không đuổi tận giết tuyệt Nam Cung gia của ta thì không chịu thôi sao? Đã như vậy Nam Cung Thiên Long ta sao có thể dễ dàng tha thứ cho lão thất phu như ngươi được?" Nam Cung Thiên Long, người trung niên này không ngờ chính là gia chủ đương đại của Nam Cung Thế Gia. Thì ra lão quả nhiên đã bí mật lẫn trong đội ngũ của mình tiến vào Thừa Thiên vậy. Trước mặt hắn, Nam Cung Thiên Hồ và đệ nhất cao thủ của Nam Cung Thế Gia là Nam Cung Vô Danh phân biệt ngồi hai bên. Phía dưới cùng là một thiếu nữ mặt mày tiểu tụy, trong mắt đầy vẻ kiêu hận, chính là Nam Cung Ngọc. "Ngọc Nhi, con thực sự khẳng định người nọ đã nói câu đó hay sao?" Nam Cung Thiên Long còn đang có chút không dám tin người đó sao có thể xuất hiện tại đây. Điều này thật là khó lý giải. "Quyết không sai đâu. Sau khi Dương Quần về phủ, cơ hồ tất cả mọi người đều nghị luận vì sao lão lại muốn triệt binh. Tất cả mọi người đều suy đoán ý nghĩ của tám chữ Thiên Cao Vô Thượng, Vạn Lý Giang Sơn. Người biết cái này rốt cuộc có ý gì không? Võ công của người đó cao tuyệt đỉnh. Trong thành Thừa Thiên người có thực lực giết nhạc ca không nhiều. Cho nên người đó rất có thể là..." Nam Cung Ngọc cũng rất nghi hoặc, vì sao khi Dương Quẩn nghe thấy vậy liền lập tức triệu binh về? Vì sao phụ thân vẫn luôn là thiên hạ vô địch trong lòng mình, sau khi nghe thấy tám chữ này vẻ mặt cũng biến thành rất kỳ quái? Chẳng lẽ tám chữ này còn có một loại ma lực thần kỳ nào khác sao? Nam Cung Thiên Long sắc mặt rất khó coi nói: "Lúc đó Dương Quẩn trước mặt mọi người nói là người đó thực sự là hung thủ giết chết Nhạc Nhi." Quả thực đây mới là chỗ khiến cho Nam Cung Thiên Long thực sự tức giận. Ngay trước mặt mấy ngàn người của hai nhà lại nói ra người đó chính là hung thủ giết chết nhi tử của ta, sao có thể bỏ qua chuyện này được? Điều này không phải là quá đáng hay sao? Nếu lão đầu Dương Quẩn đã nói ra câu này, vậy thì chúng ta không điều tra, người trong thiên hạ sẽ đều chế nhạo Nam Cung Thế Gia chúng ta hèn yếu nhát gan. Ngay cả nhi tử thân sinh của mình chết cũng không dám điều tra hung thủ. Cho nên dù người đó không phải là hung thủ thì Nam Cung gia chúng ta cũng phải mối mặt đi điều tra. Nhưng với thân phận của người đó thì phải điều tra thế nào đây? Nam Cung Ngọc lần đầu tiên thấy phụ thân của mình không để ý đến hình tượng mà ngoác miệng chửi bới, trong thanh ngầm lộ ra sự tức giận vô cùng. Lão ta vốn muốn tới Thừa Thiên tìm Dương Quẩn nói ra ý kiến. Bất kể là thế nào, hai đại thế gia hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt để trở mặt, coi như tạm thời bỏ qua cho hắn. Còn nợ máu của nhi tử sau này từ từ đòi lại cũng không muộn. Lão đâu ngờ rằng lần đầu tiên tới Thừa Thiên, ngay buổi tối đã nhận được một tin tức khiến cho ức uất đến thổ huyết. Lão gia hỏa Dương Quần này không ngờ không có một chút y tứ, có tật giật mình, ngang nhiên dẫn tầm mắt của mình hướng về phía Lăng gia. Mà chỉ có Lăng gia không thì cũng thôi đi, lại còn cố ý đẩy mình vào thế đối lập với Vô Thượng Thiên. Mà Vô Thượng Thiên đâu phải là thứ mà Nam Cung Thế Gia có thể trêu vào. Vô Thượng Thiên không có bao nhiêu người, nhưng tùy tiện xuất ra một người thì có thể đánh chết hàng nghìn người. Mà những kẻ của Vô Thượng Thiên thì sao? Không phải là người, mà đều là Diêm Vương cả đấy. Thi thể các gà con vẫn nằm ở trong hầm lạnh của Dương gia. Có phải... Nam Cung Ngọc muốn nói lại thôi, mắt ửng đỏ. Tuy thấy tâm tình của phụ thân vô cùng không tốt, vẫn cứ nói ra câu này. Dù sao ca cũng đã chết rồi, không chỉ không được lá dụng về cội, thậm chí còn chưa được nhập thổ vi an. Nam Cung Thiên Long nghe thấy tin tức này, mắt cũng trở nên ảm đạm. Cứ để nó ở đó, hiện tại thời tiết dần dần chuyển sang nóng rồi, nếu ra khỏi hầm lạnh e rằng mau chóng thối rữa. Đợi giải quyết xong chuyện này, đến nhận thi thể của Nhạc Nhi rồi đưa về nhà cũng không muộn. Chắc rằng Sinh Lão Tặc cũng không đến nỗi cố ý làm tổn hại đến di thể của Nhạc Nhi đâu. Lão vẫn phải chú ý đến bộ mặt của Thế Gia mà. Thiên Hồ, mắt của Nam Cung Thiên Long nhìn về phía đệ đệ của mình. Ngày mai ngươi đi gặp Dương Quần, nhất định phải nói chuyện cùng lão. Thứ nhất, cái chết của Nhạc Nhi Dương gia không thể nào chối bỏ trách nhiệm, phải có người bồi táng cùng với nhi tử của ta. Thứ hai, đại tôn nữ của Dương Quần và Nhạc Nhi đã đính hạ hôn ước, vậy thì đã là người của Nam Cung gia. Nam Cung gia có quy củ, nó phải theo chúng ta về Nam Cung, điều này không thể thương lượng. Thứ ba, tất cả những cửa hàng buôn bán của Dương gia ở mặt Nam toàn bộ để Nam Cung gia ta tiếp nhận. Nghe thấy ba điều kiện hà khắc này của Nam Cung Thiên Long, đừng nói là Nam Cung Ngọc mà ngay cả Nam Cung Thiên Hồ luôn luôn tâm ngoan thủ lạt, miệng cũng biến thành chữ O. Đại ca, thế này dường như không ổn. Điều kiện thế này, cái thứ nhất Dương Lão Nhi còn có thể chấp nhận được, tùy tiện tìm một hạ nhân của Dương gia hoặc là một tên hộ vệ chiều hôm đó bảo vệ thất trách là được. Nhưng điều kiện thứ hai và thứ ba, chắc rằng Dương Quần sẽ không chịu đâu. Đặc biệt là cái thứ ba, đấy cơ hồ là một nửa gia sản của Dương gia rồi, Dương Quần sẽ tuyệt đối không đáp ứng đâu. Nam Cung Thiên Long bật cười âm độc. Sai rồi, đổi lại là lúc bình thường Dương Quần có lẽ sẽ quyết định như vậy, nhưng hiện tại là lúc các thế lực lớn tề tụ tại thành Thừa Thiên, Dương gia đã không thể chịu tổn thất về thực lực thêm nữa. Điều kiện thứ nhất và thứ hai, Dương Quần nếu đáp ứng thì Dương gia lập tức lòng người ly tán. Vào một thời khắc vi diệu như thế, lòng người ly tán thì khác nào sụp đổ hoàn toàn. Cho nên Dương Quần thả khai chiến với chúng ta cũng sẽ không chịu đáp ứng điều kiện thứ nhất và thứ hai này. Ta cũng không hy vọng hắn sẽ đáp ứng. Hai điều kiện này chỉ để bức Dương Quần xuống ngựa mà thôi. Cho nên điều kiện thứ ba, lão càng không thể không đáp ứng. Hơn nữa mục đích chủ yếu của chúng ta chính là điều kiện thứ ba. Nam Cung Thiên Hổ nghe xong thì không khỏi thật lòng khâm phục. Đúng là đại ca mưu kế âm hiểm như vậy, mày nghe rằng cả đời cũng đừng hy vọng nghĩ ra một nửa cái. Nói với Dương Quần nếu không đáp ứng, Nam Cung Thế Gia chúng ta sẽ toàn lực liên kết với Lăng Gia, lập tức cùng Dương Gia khai chiến, nhất cử hủy diệt Dương Gia. Nam Cung Thiên Long cười vô cùng sang trá. Với thế lực to lớn của Nam Cung Thế Gia mình, nếu chủ động tìm tới Lăng Gia giúp đỡ, bọn họ đối phó với kẻ địch lâu năm, e rằng Lăng Gia trên dưới đều mừng đến vẹo cả miệng. Đồng thời vào lúc này thì Mạnh Ly Ca trong khách điếm cũng chằn trọc không ngủ được, mắt mở thao láo nằm trên giường, nghe tiếng mưa rơi không ngừng tí tách ở bên ngoài, Mạnh Ly Ca tâm loạn như ma vậy. Là thế lực ngoại phương đầu tiên tiến vào thành Thừa Thiên, sau khi giao quốc thư, nhóm người của Mạnh Ly Ca nhận được đãi ngộ tốt nhất dành cho khách của Thừa Thiên quốc, được an bài trong Linh Tân quán của hoàng gia. Mạnh Ly Ca hiểu rõ, đây là Thừa Thiên đang nể mặt Bắc Ngụy, cũng là nể mặt Ngọc gia. Nếu không chỉ bằng vào mình tuyệt đối không được hưởng đãi ngộ như thế này. Trên đường Mạnh Ly Ca phiền muộn đến cực điểm, những suy nghĩ trong lòng cũng băng giá đến cực điểm luôn. Tên trợ thủ tên là Sư Nghĩa Đàm, chính là cận thần của thái tử, trên danh nghĩa là trợ thủ của mình, nhưng thực tế lại luôn cố ý chĩa mũi nhọn vào mình, lờ mờ có ý tứ giám thị. Điều này khiến cho Mạnh Ly Ca trong lòng luôn luôn cảm thấy cảnh giác. Tỉnh lại từ các dòng suy nghĩ, Mạnh Ly Ca đột nhiên phát hiện mình thật sự đã biết rất nhiều bí mật mà không nên biết. Tuy những bí mật này đều do Ngụy Thừa Bình cố ý và vô ý để lộ ra cho mình, nhưng sau khi biết những bí mật này, mình cho dù muốn trở lại cuộc sống tự do tự tại, vô cầu vô thúc như ngày trước, đã hoàn toàn là điều không thể. Nghe tiếng mưa rơi không ngừng ngoài cửa sổ, mắt Mạnh Ly Ca đột nhiên nhíu lại. Vào lúc này, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra bốn chữ: Điều tấn cung tàn, chìm hết thì mới cất cung. Tuy hiện tại chìm vẫn chưa hết, nhưng một thân thao lược trí mưu của mình đã hoàn toàn không còn tác dụng nữa. Ngụy Thừa Bình rõ ràng đã rất cố kỵ mình, đặc biệt là sau khi hắn ở trước mặt mình lộ ra bộ mặt tàn nhẫn thâm độc. Vì Bắc Ngụy thái tử luôn dùng lễ để đãi hiền sĩ, này đã động sát cơ với mình. Mạnh Ly Ca cười khổ, không ngờ với nhãn lực của mình cuối cùng vẫn nhìn sai người như vậy. Nghĩ tới hậu thù mà Ngụy Thừa Bình đã an bài để đối phó với Ngọc Băng Nhạn, Mạnh Ly Ca hiện tại có thể khẳng định, sau khi mình rời khỏi Thừa Thiên thành quay về Bắc Ngụy, cái đang đợi mình sẽ là một kiếp sát. Thở dài một hơi nặng trĩu, Mạnh Ly Ca nhắm mắt lại, nhưng trong lòng lại cấp tốc suy nghĩ kế thoát thân và cách ứng phó. Một đêm dài cuối cùng cũng đã trôi qua, mưa lớn không biết đã ngừng rơi từ lúc nào. Trong thành Thừa Thiên ngập ứ nước, mực nước mãi vẫn chẳng rút. Sông Hậu Thành ở ngoài thành sớm đã biến thành Trường Giang cuộn trào, đầy bọt sóng đục ngầu. Một trận mưa lớn trăm năm khó gặp này đã khiến cho mọi nhà trong thành Thừa Thiên đều đóng cửa không ra ngoài, toàn lực tát nước ra ngoài. Trên phố ngoại trừ những dòng nước đục ngầu ra thì không thấy một bóng người nào cả. Thậm chí cả đội ngũ tuần tra của thành hôm nay cũng phá lệ không ra ngoài. Hẳn là với loại thời tiết đặc biệt như thế này, cũng chẳng có ai muốn ra ngoài mà làm việc phi pháp. Lúc này tại Lăng Phủ nội viện, nước động sớm đã được xử lý gần xong. Mấy hộ vệ cầm các loại như là chậu gỗ, thùng nước, rầm rập chạy đi chạy lại, đổ nước mưa đục ngầu ra đường, ai ai cũng bận tíu tít. Trước cửa lớn của Lăng Phủ còn xây một con đê nhỏ dài dài. Ngoài mặt đê nước mưa cuồn cuộn giống như là sông Trường Giang, thuận theo con phố phồn hoa nhất của thành Thừa Thiên mà chảy về hướng đông nam. Lăng Thiên mặc một bộ bào màu trắng như tuyết, trong lòng ôm một cây ngọc tiêu màu bích lục đang ngồi ở phía trước cửa phòng. Trên mặt hiện ra một nụ cười hoài niệm, hắn nhớ lại kiếp trước của mình, nhớ lại khi còn bé cùng mấy vị đệ muội ở con sông nhỏ trong núi bắt cá, dùng trúc với bùn đất chặn dòng. Bên dưới hạ lưu cũng dùng một cái như là ở phía trên chặn dòng nước lại. Sau đó mấy tiểu hài tử đem chậu rửa mặt, dùng sức tát nước ở trong đoạn sông ra ngoài, cuối cùng cũng lộ ra những con cá nhỏ đang vùng vẫy loạn xạ. Hắn nhớ khi đó có Tuyết Nhi, Mộng Nhi và Lăng Siêu. Trên mặt Lăng Thiên hiện ra vẻ cười khổ. Đã rất lâu rồi, lúc ấy mọi người đều mới 5-6 tuổi, cũng là đoạn trí nhớ duy nhất còn sót lại, một ký ức vui vẻ nhất của kiếp trước. Ngày hôm qua không còn tồn tại nữa. Bất chi bất giác, Lăng Thiên đưa ngọc tiêu từ trong lòng lên môi. Bỗng nhiên một âm thanh rất nhỏ như từ thiên ngoại chuyển tới vang vọng khắp nơi vậy. Trong chốc lát tựa như cửu tiêu thần phong, nhẹ nhàng bay lên chuyển ra ngàn dặm, như mang theo sự đau xót triển miên không đổi. Thiên trường địa cửu hữu thì tấn, thử hận miên miên vô tuyệt kỷ. Tiếng tiêu có lúc nhẹ nhàng uyển chuyển, có lúc tràn đầy hào khí kịch liệt, còn kèm theo thê lương đau khổ nồng đậm. Nhất là cả bầu trời Lăng phủ đều vang vọng tiếng tiêu thê lương này. Mọi người nghe được trong lòng đều dâng lên cảm giác kỳ dị, như một người trải qua trăm kiếp nhân sinh, nhìn thấu sinh lão bệnh tử, trải qua thế sự thê lương, thản nhiên đối mặt với sự đời vậy. Lăng thần với trang phục trắng như tuyết đang lặng lặng đứng phía sau Lăng Thiên, cảm nhận được ý cảnh mờ ảo trong tiếng tiêu ấy. Cả tâm thần như chìm đắm vào trong đó, đôi mắt xinh đẹp nhìn về bóng lưng của Lăng Thiên tràn đầy lệ. Đêm qua Tiêu Nhãn Tuyết bị kinh sợ, nên hiện tại vẫn còn chưa ra khỏi phòng. Lúc này đang cầm chén trà đưa lên miệng, thì nghe tiếng tiêu phiêu hốt mà nhẹ nhàng vang lên, nhất thời ngẩn người ra. Chén trà dừng lại bên khóe môi. Tiếng tiêu tuyệt vời như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy âm thanh tuyệt mỹ đến như thế. Không ngờ trong Lăng phủ lại có người thổi được khúc tiêu tuyệt vời như vậy. Trong lúc nhất thời mọi người trong Lăng phủ đều ngừng toàn bộ công việc, dùng toàn bộ tinh thần và thể xác chìm đắm trong tiếng tiêu đầy thê mỹ ấy. Mỗi người đều cảm giác được vẻ đẹp của nó, đúng là trước đây chưa từng nghe qua. Công tử, đây là khúc gì? Nghe thật sự là hay, thật là dễ nghe. Dường như không tìm được từ nào thích hợp để hình dung, nhưng một câu nói này đã làm Lăng Thiên tỉnh lại. Hôm nay không biết làm sao lại trở nên như thế. Khúc này có tên là Đàm Tiếu Nhất Sinh, lộ vẻ thê lương nhân sinh, chỉ sợ ít chi kỷ. Thần nhi, kiếp này công tử có muội làm bạn thật là tam sinh hữu hạnh rồi. Lăng Thiên lo lắng nói, thần nhi, khúc này vạn lần đừng nói là do huynh thổi, bằng không rất nhiều địch nhân sẽ xuất hiện. Nhớ cái khúc này là do muội thổi, muội tài hoa hơn người nhưng không có chi kỷ tương giao, nên sáng tạo thủ khúc này, để huynh dạy cho muội thổi khúc này. Lăng Thật nghe vậy khiến cho gương mặt kiều diễm đỏ ửng lên. Công tử trước mặt là một nhân vật tuyệt thế như vậy, đương nhiên sẽ có nhiều mỹ nhân thích. Bây giờ chỉ là khoác một cái áo hoàn khố, nhưng hoàng kim thì vẫn là hoàng kim. Sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra giá trị vốn có của mình. Một khi công tử lộ ra tài năng, thì không biết có bao nhiêu tiểu thư gia nhân sẽ thần hồn điên đảo đây. Đột nhiên có tiếng hỗn loạn từ ngoài cửa truyền đến. Xem ra những người tò mò đang chạy vội đến đây khiến cho Lăng Thiên cười khổ vậy. Bản thân chỉ vì một phút cao hứng mà gặp phải phiền toái như thế. Bất quá mặc kệ như thế nào đi nữa, nhà khúc kia chính là do nha đầu Lăng Thần thổi, phòng trưng sẽ còn đáng tin hơn là hoàn khố hắn thổi đây. Cũng chỉ có nhân tài như Lăng Thần mới có thể diễn tấu một diệu khúc như vậy. Không ngờ người đầu tiên đi đến là Tiêu Nhạn Tuyết. Nàng là một người si mê âm nhạc điên cuồng, nên vừa khi nghe được khúc tiêu thê mỹ ấy, liền bị mê hoặc cả linh hồn. Cao nhân như vậy, không thể gặp mặt thật đáng tiếc cho một kiếp người. Tiêu Nhạn Tuyết nhớ lại tiếng tiêu vừa rồi, hẳn là được truyền qua từ quanh đây, nên cố nhìn sự chán ghét trong lòng xuống mà nhíu mày thi lễ. Lăng công tử, không biết người vừa thổi tiêu là ai vậy? Người thổi tiêu? Người thổi cái gì? Người nói cái âm thanh khiến người khác bực mình đấy sao? Lăng Thiên ngáp dài, cứ như là tiếng quỷ khóc, thật sự phiền nhiễu vô cùng. Nha đầu ngươi không có việc gì thì đi thổi khúc đó, khiến cho người ta tìm đến cửa kia kìa. Giải thích đi. Vừa nói vừa dùng tay đẩy nhẹ ngọc tiêu, chỉ thẳng vào mặt Lăng Thần. Ngươi, sao ngươi dám nói như vậy? Sắc mặt của Tiêu Nhạn Tuyết thay đổi liên tục. Nàng tức giận muốn xoay người đi, nhưng không tự chủ nhớ đến người mặc đồ đen cứu mình hôm qua. Xem dáng người giọng nói tuổi cũng không lớn lắm, so với tên Lăng Thiên này trước mặt thì một trời một vực. Trong lòng nàng thầm than, cũng là người trẻ tuổi nhưng sao lại chênh lệch lớn đến như vậy chứ. Lúc này khi Tiêu Nhạn Tuyết rời đi, thì Lăng Thiên cười lớn một tiếng, khẽ như người tựa vào cái giường trong phòng. Thần nhi, mấy ngày hôm nay biệt viện bên kia có gì động tĩnh không? Công tử không hỏi, ta cơ hồ đã quên rồi đấy. Lăng Thần cười cười, Lăng Thiên đối với những lời này của nàng coi như không nghe thấy. Đây chính là nói giỡn thôi. Từ khi Lăng Thần đi theo Lăng Thiên từ mười mấy năm trước đây, nàng chưa quên bất cứ một việc gì cả. Bàn tay Lăng Thần như làm ảo thuật, trong tay nhất thời xuất hiện mấy tờ giấy nhỏ mở ra nói. Đây là tin tức Lăng Thập nhất. Công tử yêu cầu ấn ưng của siêu ương tổng cộng đã kiếm được 327 con. lúc này đang trên đường đến biệt viện. Lăng Thiên cười tán thưởng, không tệ, Tiểu Thập Nhất làm việc ngày càng tốt, cho hắn trở về đi, công tử ta nên thưởng cho hắn một chút. Người đem đào pháp mà hắn vẫn thèm thuồng nọ chuyển cho hắn đi. Lăng Thần hé miệng cười, Thập Nhất nếu như bây giờ nghe được tin này, sợ rằng có đến biệt viện trước mấy ngày thì cũng không ngủ được. Nàng vừa nói vừa mở ra một tờ giấy khác. Bởi vì hôm qua có một trận mưa to trăm năm hiếm có, nên họ có thể tới đây chậm một chút. Đây là tin tức của Lăng Bát. Tây Hàn sứ đoàn chậm nhất trưa ngày mai sẽ đến Thừa Thiên. Dẫn đầu chính là nhân vật thứ hai của Tây Môn thế gia, Tây Môn Bất Nhược. Phó thủ cho hắn là người Tây Hàn Vương Thất, Hàn Thiết Hồng. Cao thủ hộ tống được xưng là Tây Môn thế gia đệ nhất cao thủ. Lăng Thiên híp mắt nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Đây là tin do Lăng Cửu truyền đến. Người Đông Triều và Xế Triều ngày mai sẽ đến Thừa Thiên. Người đến chính là Đông Phương Kinh Lôi, là tộc đệ của Hoàng đế Đông Triệu, cũng là một trong những nhân vật cường hạng nhất trong quân đội Đông Triệu. Thủ hạ cao thủ chính là một đôi song bảo huynh đệ, là Hà Sử Lai và Hà Sử Khứ huynh đệ. Lăng Thiên cười một tiếng. Hai cái tên này thật là thú vị đấy. Chỉ là không biết bọn họ lớn lên sẽ trông thế nào, so với huynh đệ Ngọc Gia Tiết Lãnh Tiết Phi thì như thế nào đây. Lăng Thần khẽ cười duyên một tiếng, trong lòng nghĩ đến cảnh hai cặp đôi song thai gặp nhau cùng một chỗ thì không khỏi cười rung người. Theo tin tức của Lăng Thất, Ngô Quốc Xế Triều ngày mai sẽ đến Thừa Thiên, sứ giả là Bắc Minh thế gia, Bắc Minh Kình Thiên. Hộ tống chính là Bắc Minh thế gia cao thủ Bắc Minh Không. Thần quang hai mắt lúc này khẽ có chút trầm tĩnh. Những kẻ đến đây cũng không phải hạng tầm thường gì cả. Việc này thú vị rồi đấy. Kêu ba người bọn hắn đem tư liệu về Tây Môn Bất Nhược, Tây Môn Vô Hận, Đông Kinh Phương Lôi, Bắc Minh Kình Thiên cùng với Bắc Minh Không lại đây. Lăng Thần đáp lời, có tin tức về đệ nhất lâu do Lăng Trì truyền đến. Lăng Thiên ngẩn người ra, như thế nào mà lại là Lăng Trì mà không phải Lăng Kiếm? Lăng Thần vội mở tờ giấy nọ, mặt giãn ra cười. Tin của Lăng Trì nói rõ chuyện này. Đệ nhất lâu mới tiếp nhận tiền cọc một vụ sinh ý, 10 vạn lượng bạc để ám sát Yến quận đại phú thương Trường Đức Xuất. Lăng Kiếm thấy nhàm chán nên tự mình đã đi xử lý. Lăng Thiên chỉ cười một tiếng. Hắn chưa bao giờ lo lắng về năng lực của Lăng Kiếm. Gần 5 năm qua, Lăng Kiếm chưa lần nào làm cho hắn cảm thấy thất vọng. Bất quá Lăng Kiếm sợ rằng đã nhàm chán hay sao? Mấy từ từ kia cũng nên đến lúc đột phá rồi. Lăng Thiên híp mắt lại, biểu tình có vẻ như đang nghĩ đến một người nào đó. Lăng Thần lúc này cảm giác được tên này có chút thú vị, không khỏi cười đến run người. Nhưng Lăng Thiên lại chậm rãi nhíu mày hỏi, Yến quận là ở phương Bắc ư? Có phải là tiếp giáp với Bắc Ngụy hay không? Yến quận nào? Lăng Thần kỳ quá nhìn hắn một cái. Yến quận kia nghe nói Trương Đức Xuất này chính là một ác bá ở Yến quận, ngày thường ức hiếp dân lành, không chuyện nào ác không làm. Năm nay đã 20 tuổi, nhưng lần này lại muốn cưỡng hôn con cái của một phú hộ ở tiểu trấn bên cạnh. Người hạ thủ nhiệm vụ này là thông gia chỉ phúc vi hôn của người phú hộ nọ. Lăng Thiên không biết như thế nào đột nhiên trong lòng lại cảm thấy đầy áp lực, đứng dậy đi qua đi lại trong phòng, nhưng vẫn cảm giác được trong lòng xúc động, tới mức không thể áp chế. Ngọc Gia bên kia có tin tức gì không? Lăng Thiên đột nhiên không đầu không đuôi hỏi. Không có, tự họ Ngọc Gia với chuyện Thừa Thiên lần này không có hứng thú, không có nửa điểm tin tức chuyển tới, hoặc là không tới cũng không chừng. Lăng Thiên trong mày trong lòng khẩn trương tính toán rồi lại đi hai vòng nói. Lăng Kiếm đã đi được bao lâu rồi? Tiểu tỷ xem lại một chút. Lăng Thần lại đem tin do Lăng Chỉ đưa tới thì mở ra nói. Lăng Kiếm đi lúc giữa trưa ngày hôm qua. Giữa trưa hôm qua, khoảng cách không tới 500 dặm. Lấy tốc độ của Lăng Kiếm việc này bây giờ hẳn đã kết liễu rồi. Sao còn không có tin tức như vậy? Lăng Thiên mày mặt nhăn lại, điểm xấu trong lòng hiện ra ngày càng mãnh liệt. Cảm giác trái tim đập thình thịch cấp tốc nhảy lên. Phòng trừng trên đường mưa to trì hoãn, Lăng Kiếm võ công gần đây lại có tinh tiến, chỉ là ám sát một gã ác bá nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Lăng Thần có chút không xác định nói. Chứng kiến ánh mắt của Lăng Thiên, Lăng Thần không tự kiềm hãm cũng cảm giác lo lắng vậy. Nếu chỉ là mưa to, làm thế nào có thể trì hoãn được Lăng Kiếm? Lăng Thiên quả quyết bác bỏ giả thuyết này. Lăng Kiếm làm việc vô cùng dứt khoát. Lăng Thiên như hướng về một nơi xa xôi, hắn tuyệt đối không thể lề mề như vậy. Nhiệm vụ đơn giản như thế sao có thể mất nhiều công? Lăng Thiên lập tức hướng Lăng Trì truyền lệnh, một khi có tin tức Lăng Kiếm lập tức phải báo ngay. Thấy Lăng Thần xoay người đi thì Lăng Thiên gọi nàng lại. À không, thông chi lại cho Lăng Trì, mà kể có tin tức của Lăng Kiếm hay không, mỗi được canh giờ báo cáo cho ta một lần, không được có chút chậm trễ.

Trường Đắc Xuất, hẳn là phải đổi tên thành Trường Đắc Lạn rồi. Đắc Lạn ở đây có nghĩa là đống thịt vụn. Giờ phút biệt ly sắp tới, dưới tảng cây cách đó không xa, mấy người nhà gái nhất thời khóc giống lên. Mắt thấy đại cô nương như hoa như ngọc nhà mình sắp rơi vào miệng hổ, người một nhà sao có thể không thương tâm được. Thanh âm cổ nhạc đi tới rất nhanh, hiển nhiên vị Trường Đắc Xuất đại lão gia kia đã có chút không thể chờ đợi được. Không bao lâu sau đã đến vào cửa thôn. Mấy con chó trong nhà thấy vậy thì điên cuồng sủa lên. Thanh âm cổ nhạc lúc này hòa với tiếng chó sủa, tạo nên một âm thanh vô cùng hỗn loạn vậy. Xa xa Lăng Kiếm nhìn thấy mặt vị Trường Đắc Xuất đại lão gia kia, hắn không khỏi oán hận nhổ ra một ngụm nước miếng. Quả nhiên là người xấu quen tác quái tác quái. Một người đen như than, béo như lợn, ngũ đoạn, vóc dáng béo tròn, thế mà cũng dám lấy tên là Trường Đắc Xuất. Tức là lớn lên đẹp trai, ngay cả con hắc mã dưới mông hắn còn đẹp hơn hắn rất nhiều. Khi tới càng gần, nhìn khuôn mặt béo phì khiến kẻ khác buồn nôn, tay Lăng Kiếm nhẹ nhàng ấn lên chuôi kiếm. Lúc này lại nói đến Ngọc Mãn Thiên, hắn cảm giác được chính mình vô cùng may mắn, vận khí thực sự rất không tồi. Đêm qua mưa rất to, nhưng dĩ nhiên sau khi xuất trang thì trời chậm rãi tạnh mưa. Hôm nay trời lại nắng chói mắt, hơn nữa chưa đi được nửa đường thì lại gặp một việc vui. Đây đúng là một điểm may mắn. Mặc dù xem chú rể này có chút không thuận mắt, tuổi tuy có hơi lớn, hình như đã hơn 50, bộ dáng cũng khó coi, ánh mắt cũng không tránh khỏi vẻ hèn mọn, bị ổi. Bất quá dù sao việc này cũng là một cái hỷ sự. Hơn nữa là chính mình sắp tiến vào Thừa Thiên. Ngọc Mãn Thiên cảm giác được tâm tình phi thường khoái trá, bởi vì vị đại lão gia bộ dáng không có gì đặc biệt này bất ngờ lại mời hắn tham gia hỷ yến. Ngọc Tam gia tâm lý hoàn toàn vui vẻ, trong lòng dĩ nhiên đã bắt đầu vì đôi tân nhân này mà chúc phúc. Vốn là Ngọc Mãn Thiên, Ngọc Tam gia trong lòng tràn đầy nỗi buồn bực. Đêm qua nói chuyện, trong mắt đại ca mình và nhị ca dĩ nhiên lại kém một gã thiếu niên hoàn khố, muốn nhẫn nại nhưng thực sự không thể nhẫn nại nổi. Nhớ tới câu nói của đại ca, không được gọi hắn là hoàn khố, nếu là hoàn khố thì các ngươi là cái gì? Ngọc Mãn Thiên lúc đó trong lòng không phục, đã như vậy tất phải đem một vị thiếu niên anh hùng, thiếu niên hào kiệt trong lòng đại ca này tận cho một trận, để xem ai mới là tuyệt đỉnh cao thủ đây. Nhưng hôm nay gặp được hảo sự làm cho thần kinh của Ngọc Mãn Thiên vốn đang buồn bực trở nên tốt lên. Xem ra đi chuyến này vô cùng thuận lợi, ông trời ủng hộ, mưa rào tạnh dần, xuất môn ngộ hồng sự, thật là trong lòng cảm thấy vui sướng vô cùng. Ngay lúc Ngọc Mãn Thiên đang cao hứng chuẩn bị chúc mừng chủ nhân thì đột nhiên trong lòng vừa động, hắn cảm thấy không khí xung quanh có chút nào không phù hợp. Một loại cảm giác cực độ nguy hiểm ập đến, khiến cho tim đập mạnh lên. Loại cảm giác này đối với võ si thân kinh bách chiến như Ngọc Mãn Thiên nói thì cực kỳ quen thuộc. Chẳng lẽ chung quanh có mai phục hay sao? Hơn nữa lại là một sát thủ không tồi. Nhưng đúng lúc này, vị lão thân gia kia mập mạp lại thúc ngựa chạy đến bên Ngọc Mãn Thiên, ngay cả xem cũng không thèm liếc hắn một cái, vẻ cười đầy dâm tục, khóe miệng tựa hồ phơ phớt vài tia nước trong suốt, đúng là nước miếng. Cảnh tượng này khiến cho Ngọc Mãn Thiên trong tâm đang cao hứng đột nhiên có một loại cảm giác như là muốn nôn mửa vậy. Đột nhiên, một thân ảnh tựa như sét đánh từ trên trời giáng xuống, trường kiếm trong tay phát ra ánh ngọc quang mang theo lực lượng kinh thiên, sát khí một đi không trở về, mục tiêu đúng là vị tân lang Trường Đức Xuất trên lưng ngựa. Là một sát thủ, vô luận mục tiêu là tuyệt đỉnh cao thủ hay là người không có chút võ công, thì lúc ra tay cần phải toàn lực ứng phó, một kích tất sát, không để cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Đây là lời Lăng Thiên thường xuyên nói với bọn Lăng Kiếm. Đối với Lăng Thiên mà nói thì Lăng Kiếm luôn luôn phục tùng tuyệt đối vô điều kiện, cho nên một kiếm này của Lăng Kiếm đã sử dụng thực lực thực sự của mình. Theo Lăng Kiếm đánh giá trong lòng, một kiếm là đoạn đầu, sau đó thu lấy đầu, lai khí vô tung, lập tức đi khai quay trở về, tránh làm chậm trễ đại sự của công tử tại Thừa Thiên Thành. Đáng tiếc hôm nay Trường Đức Xuất này vận khí tựa hồ một điểm cũng chẳng suy. Ngọc Mãn Thiên đột nhiên cảm giác được không khí xung quanh theo bóng đen này đến, tự hồ trong nháy mắt đã bị hút thành chân không. Toàn bộ tập hợp trên thanh trường kiếm đang đâm tới như tia chớp nọ. Đúng là một nhất đẳng sát thủ. Cơ hồ không kịp suy nghĩ gì cả thì Ngọc Mãn Thiên trong lúc nhất thời nhảy bọt lên. Trường kiếm bên hông dưới ánh mặt trời lóe ra một đạo cầu vồng, mang theo vẻ kinh diễm thê lương. Phát sau mà đến trước nghênh đón hắc y nhân kia. Một kiếm này tuy là vội vàng ra tay, nhưng vẫn mang theo khí thế bằng bạc, lẫm liệt có uy. Lão tử thật vất vả mới xuất trang một lần, trên đường gặp một chuyện vui khó có được. Tâm tình đang tốt đẹp, sao lại cho phép có người ở trước mặt ta đem tên làng giết chết? Thật không thể như thế được. Lão tử một khi tham gia thì sẽ có trách nhiệm. Ngọc Mãn Thiên trong lòng nghĩ như vậy, và cũng vốn có một loại hiệp tâm đặc biệt. Lăng Kiếm vừa ra tay một kiếm, Ngọc Mãn Thiên liền cảm giác được bất phàm, Đối thủ như thế thì nơi nào có thể tìm được đây? Trong nhà cũng không phải là không có, nhưng người trong nhà căn bản sẽ không thực sự toàn lực ra tay chiến đấu sinh tử như vậy. Cơ hội tốt như thế mà Ngọc Mãn Thiên vốn là một tên võ si, mê võ thành cuồng, nào có thể buông tha được. Càng huống chi chính mình còn có lý do quang minh chính đại, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Lão tử lần này vốn là đại hiệp mà. Ngọc Mãn Thiên đột nhiên cảm giác được hình tượng mình chợt trở nên cao lớn dị thường. Một màn này mà đại ca tiếc là không thể chứng kiến được. Lăng Kiếm dùng khăn đen che mặt, hai mắt sau cái khăn thì co rút lại. Không ngờ bên cạnh gã bập này lại có tuyệt đỉnh cao thủ hộ giá. May mắn là không kêu bọn Lăng Chỉ đến đây, chỉ nhìn người này ra tay đã biết tuyệt đối võ công chỉ có hơn chứ không kém chút nào cả. Nếu là bọn Lăng Chỉ đến, sợ rằng không chỉ là không phải đối thủ, ngược lại còn nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù người nào gặp chuyện ngoài ý muốn, công tử và hắn chẳng phải là người đau lòng muốn chết hay sao? Trường kiếm rung lên một vòng, chuyển phương hướng nhanh chóng nghênh đón thanh kiếm đang đâm đến. Trong con người lạnh lùng không chút biểu tình, ở trong lòng hắn, cao thủ đang đối mặt này cũng không khác gì gã ác bá mập nọ. Nhưng vô luận là cao thủ hay bất cứ ai, những kẻ trước mặt này tất là địch thủ. Ngọc Mãn Thiên trên ý cuồng tăng, trong miệng hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay tăng thêm vài phần lực lượng. Hai kiếm tương giao, mọi người nghe được một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Kinh lực mạnh mẽ từ chỗ hai kiếm tương giao bắn ra bốn phía, tựa như bị bạo phong đánh tới bất ngờ. Đội ngũ nghênh thân bốn phía đều là những người thường lập tức bị kình gió thổi ngã trái ngã phải. Vị trưởng đắc xuất kia lại càng như là quả bóng rớt xuống ngựa vậy, sau khi rơi trên mặt đất thì lại như một quả bóng lăn đi. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, vô luận là đội ngũ nghênh thân hay là tống thân sắc mặt đều trắng bệch. Trường trống trong tay đã sớm bị thổi bay lên không trung, một lúc sau mới lộp bộp rơi xuống. Ngọc Mãn Thiên chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, một luồng đại lực dị thường đánh vào người, không nhìn được trong lòng chấn động, dưới chân phốc phốc thối lui ba bước mới đứng vững lại. Lăng kiếm giữa không trung giống như là mũi tên nhọn lao xuống, bị luồng đại lực phản kích nên phải phiên thân 7-8 lần bay ra ngoài mới hóa giải được một kiếm này của Ngọc Mãn Thiên. Sau khi nhẹ nhàng khéo léo hạ xuống thì khuôn mặt sau tấm màn tre khẽ trắng bệch. Ngọc Mãn Thiên cười hào sảng một trận. Thống khoái mà, lâu lắm chưa người nào cùng ta giao thủ như vậy, lại không sai biệt có công lực tinh thuần đến trình độ tương đương bạch ngọc hạ phẩm ta. Tiểu tử, ngươi xứng đáng cùng Tam gia ta đánh một trận, mà báo tên của ngươi đi, để cho Tam gia biết ngươi là thần thánh phương nào. Lăng kiếm đối diện lại không nói một lời, làm như vẻ khinh thường. Đột nhiên thân thể quỷ dị giống như là một cỗ khói xanh, chỉ một thoáng lướt qua khoảng cách 8 trượng giữa hai người. Tốc độ thân thể di chuyển quá nhanh, sau lưng liên tiếp để lại tàn ảnh. Mọi người hoa mắt đến mức thần mê, thì trường kiếm trong tay Lăng kiếm lại bỗng nhiên vây xung quanh Ngọc Mãn Thiên. Cuồng gió bạo vũ từ bốn phương tám hướng mà hướng Ngọc Mãn Thiên đâm tới. Đối với lời nói của Ngọc Mãn Thiên phảng phất như là không nghe thấy. Thanh âm trường kiếm va chạm liên tiếp vang lên những tiếng đinh đinh. Ngọc Mãn Thiên thấy chiêu đối chiêu, toàn bộ tinh thần chăm chú, thân thể mặc dù đứng vững tại chỗ nhưng lại theo bóng kiếm bốn phương tám hướng của Lăng kiếm mà không tự chủ được đảo người liên tục. Đối với việc Lăng kiếm không trả lời, dĩ nhiên là còn chưa kịp tức giận. Trong ánh mắt mọi người chung quanh thì Ngọc Mãn Thiên tựa hồ như đang bị cuồng phong sóng lớn đánh vào, tuy nhiên giữa dòng chảy vẫn ngang nhiên bất động. Chung quanh thân thể hắn duy chỉ có một cái bóng dáng thản nhiên chạy vòng quanh, chuyển động vô cùng nhanh, chợt xa chợt gần, chợt trước chợt sau, khi thì trái khi phải, hệt như là quỷ mị vậy. Đột nhiên một thân ảnh phóng vọt lên cao, cao đến 3-4 trượng, lợi kiếm chỉ thẳng lên bầu trời. Đúng là thân ảnh thon gầy của Lăng kiếm, nhưng người này ở giữa không trung chợt xoay một cái, đầu dưới chân trên, tay huy kiếm đâm xuống. Giữa không trung, trường kiếm trong tay Lăng kiếm đâm thẳng xuống. Trường kiếm chợt biến hóa 1 thành 2, 2 thành 3, 3 thành 9, càng biến càng nhiều, rốt cuộc biến thành hàng ngàn hàng vạn những bóng kiếm ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, trông như là một con quay càng lúc càng lớn, chuyển động càng lúc càng nhanh. Ánh mặt trời chiếu xuống một thanh kiếm mà phản chiếu hóa thành một tòa kiếm sơn, lại như thể là ma thần ngàn cánh tay từ trên trời giáng hạ vậy. Không ngờ được thế gian lại có kiếm pháp thần diệu như vậy. Tiểu tử trước mặt công lực không nói đến mà kiếm pháp lại rất cao. Ngọc Mãn Thiên hai tròng mắt sáng ngời, nhưng trong lòng không dám có chút khinh thường nào cả, cũng không dám tỏ vẻ khinh thường đứng bất động nữa. Dưới chân xoay tròn, nỗ lực toàn thân vận lên trường kiếm, nhất thời tựa như là dưới đất đột nhiên có một đóa đại cực tuyết bạch liên hoa nở rộ, tầng tầng mũi kiếm thành cánh không ngừng phóng ra, cuồn cuộn trở mình mãnh liệt nghênh kích lên. Tầng tầng mũi kiếm dày đặc giao kích tạo thành thanh âm xé gió không ngừng vang lên, tựa như là giang đậu. Chốc lát sau, hai bóng người tách ra, trên mặt đất từng giọt máu tươi tí tách giỏ xuống. Ngọc Mãn Thiên mắt như ưng, vững vàng nhìn thẳng đối phương trước mặt hơi thở có chút dồn dập. Chỗ mi mắt có một vệt máu nhỏ, quần áo chỗ bả vai rách tan và có máu tươi chậm rãi chảy ra. Đối diện thân thể thon gầy của Lang Kiếm vẫn đứng thẳng tắp, và trái cánh tay phải cũng có máu tươi chảy ròng ròng, như đôi mắt lạnh lùng tản ra ý chí điên cuồng. Toàn thân sát khí không giảm mà còn tăng lên rất nhiều. Qua ba lần giao thủ, Lang Kiếm đã biết hán tử có vẻ mặt thô hào này võ công hơn xa hắn, thậm chí không dưới công tử. Tái đấu nữa chỉ cần thời gian đủ dài, bản thân khó tránh khỏi lần nữa bị thương, thậm chí nó không chừng là mất mạng. Lấy tình huống trước mắt, ngay cả toàn thân trở ra cũng rất khó khăn. Người này đúng là đối thủ cực mạnh hắn gặp được từ khi xuất đạo cho đến nay, một cường địch khó vượt qua, trừ phi hắn không để ý đến nhiệm vụ thành bại, quay đầu bỏ đi. Lần đầu tiên ở trong tình thế chuẩn bị vạn toàn, đột nhiên ra tay, đại hắn trong tình thế bất ngờ không kịp đề phòng mà vẫn có thể hoàn toàn phong tỏa tất cả các lộ tuyến tấn công, làm cho hắn lần đầu tiên vô công nhi phản. Mặc dù lần đầu tiên giao thủ đại hán này đã rơi xuống thế hạ phong, nhưng cũng chỉ là rơi xuống thế hạ phong, chứ chưa có chút hiện tượng thất bại nào cả. Tiếp theo, Lang Kiếm lợi dụng thân pháp xảo diệu do công tử truyền thụ, nhanh chóng phát động công kích lần thứ hai. Đồng dạng cũng chỉ bức tên đại hán này ở thế hạ phong mà không có chút thu hoạch nào cả. Nếu như không phải được công tử truyền thụ thân pháp tinh diệu mà nói, thì có thể đã rơi xuống thế hạ phong ở chiều thứ hai rồi. Nhưng ở hiệp thứ ba, hai người đại khái là ngang tài ngang sức. Đây là bởi vì hắn chủ động công kích, đối phương bị động phòng thủ, nhưng hắn lại chịu thương tích nặng hơn so với đối phương một chút. Cho nên nghiêm khắc mà nói, xem như hắn đã thất bại. Hơn nữa tên đại hán thô hào này thấy tu vi nội lực tinh thuần hùng hậu hơn xa hắn. Hắn chỉ nhờ vào chiêu thức tinh diệu mà chiếm tiện nghi mà thôi. Huống hồ sau hai lần ra tay, có thể nói là hắn đã dùng chiêu thức lấy mạng, đổi mạng. Còn đối phương thì rõ ràng không có sát ý, tựa hồ như chỉ xem trận đấu này như là luận bàn với bằng hữu mà thôi. Chênh lệch giữa hai người vừa xem thì đã hiểu ngay vậy. Đối thủ như vậy không phải là người hắn có thể ứng phó được. Một trận như thế này sao có thể đánh tiếp được nữa đây? Nhưng Lang Kiếm không có ý tứ lùi bước nào. Hắn nghĩ danh vọng đệ nhất lâu tuyệt đối không thể bị hủy trong tay mình được. Đệ nhất lâu cũng chưa từng có nhiệm vụ nào không hoàn thành, chưa từng có người giết mà không chết. Cho dù đại hán thô hào trước mắt này võ công có cao gấp đôi, có thể đem mình trong nháy mắt chém giết, nhưng trường đứa xuất nhất định phải chết. Việc này không hề có bất cứ dư địa nào cả. Hắn chỉ giống to một tiếng như trời long đất lở. Từ khi Lang Kiếm ra tay đến nay, đây là câu nói đầu tiên của hắn, cũng chỉ có một từ. Cũng là từ ngày hôm qua cho đến tận tối nay, Lang Kiếm chỉ nói ra duy nhất một câu. Mặc dù chỉ có một từ nhưng đại biểu cho quyết tâm tuyệt không lùi bước, đấu chí trùng thiên vậy. Ngọc Mãn Thiên nhìn thấy Hắc Anh Nhân đối diện này trong lòng run sợ một trận. Không ai biết giờ phút này sống lưng của Ngọc Mãn Thiên mồ hôi lạnh cơ hồ đang chảy thành dòng. Thật là sát thủ lợi hại. Giao thủ ba lần, Ngọc Mãn Thiên dĩ nhiên cảm giác được chính mình như đang bồi hồi trước cửa Diêm La Điện vậy. Đáng sợ nhất chính là từ lần giao thủ đầu tiên, Ngọc Mãn Thiên liền đã phát hiện ra Hắc Anh Nhân kia nội lực kém mình khá xa, ít nhất cũng kém hơn hai bậc. Trình độ nhiều nhất chỉ là Bạch Ngọc hạ phẩm ở Ngọc Gia mà thôi. Chính mình đã có tu vi tiên thiên cảnh giới, thành tựu tương đương Kim Ngọc hạ phẩm đỉnh phong ở Ngọc Gia. Nếu như tính toán theo cấp bậc thì mình cao hơn đối phương đến tận 3 cấp. Nhìn quanh đương kim thiên hà hiện nay, số người vượt qua mình tin tưởng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nhưng Hắc Anh Nhân trước mặt này công lực như vậy tuyệt đối chưa đến tiên thiên chi cảnh, nhưng hắn có thân pháp quỷ dị, tốc độ kỳ khoái, cùng kiếm pháp tàn nhẫn, sát khí tận trời dĩ nhiên lại hoàn toàn bù đắp cho phần công lực không đủ của hắn. Giao thủ tam kích dĩ nhiên lại có thể cùng mình ngang tài ngang sức, thậm chí tiến thủ trầm hồn. Điều này quả thực là một chuyện vô cùng khó tin vậy. Ngọc Mãn Thiên hoàn toàn tin tưởng chỉ cần có chút sơ ý thì sợ rằng ngày hôm nay người bị thua bỏ mạng rất có khả năng là chính mình vậy. Ngọc Mãn Thiên không khỏi nghĩ đến nếu công lực Hắc Y Nhân kia đạt tới tiên thiên chi cảnh thì liệu hắn có thể ngăn cản được mấy chiêu đây. Nghĩ đến đây thì cả người đã toát mồ hôi lạnh. Chiến ý không nhân nhượng, mục quang như tuyết, tinh thần không sợ chết, Ngọc Mãn Thiên hoàn toàn có thể nghĩ đến. Mặc dù Hắc Y Nhân trước mặt này có công lực tương đương với cao thủ Bạch Ngọc hạ phẩm ở Ngọc Gia, nhưng nếu giao thủ với một gã Bạch Ngọc hạ phẩm của Ngọc Gia, kết quả chỉ có thể là một chữ: miểu sát. Cho dù là thân thủ như nhị trưởng lão trình độ trung phẩm, thậm chí là cao hơn Bạch Ngọc thượng phẩm, liệu có thể chiếm được tiện nghi hay không? Đáp án không thể nghi ngờ, vì ngay cả mình tiếp chiêu cũng cảm thấy gian nan vậy. Thế gian lúc nào lại sinh ra một siêu cấp sát thủ như vậy? Nhìn vóc người cùng với khí độ, ánh mắt cùng với màu da trên tay, thì người này tuổi hẳn là tuyệt đối chưa quá 25. Tuổi còn trẻ mà thân thủ lại cao thâm như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người đều có tính toán, chỉ có thần quang hai mắt phát ra thì vẫn không ngừng giao kích trên không trung, tựa hồ như là va chạm tóe lửa vậy. Anh Hùng, nếu giết hắn ta cho ngươi 1 vạn lượng bạc, đưa ngay bây giờ. Trường Đức Xuất run rẩy một bên mở miệng hô lên. Một đôi dòng nước bọt chảy ra từ hai khóe miệng, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Mới vừa rồi Lăng Kiếm ngự kiếm nhằm hắn mà đâm, khiến cho hắn cảm thấy cả người phát lạnh. Trong cuộc đời lần đầu tiên thật sự cảm thấy tư vị tử vong đến sát bên người như thế. Cho nên hắn lập tức quyết định, mặc kệ là phải nỗ lực đến mức nào cũng phải nhất định khiến cho hắc anh nhân kia chết ở chỗ này. Nếu không thì cuộc sống sau này của hắn sẽ là cơn ác mộng vậy. Mà đại hán trước mặt mình ra tay cứu mình lại là nhân tuyển tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ này. Tới giờ khắc này, trong lòng Trương Đức Xuất thậm chí nghĩ đến, cho dù là mất rất nhiều bạc, cũng muốn mời đại hán này đến phủ là thủ lĩnh hộ viện cho hắn. Nếu như Ngọc Mãn Thiên biết người này trong lòng đang có chỉ ý như vậy, thì sợ rằng không cần Lăng Kiếm động thủ, ngược lại Ngọc Mãn Thiên sẽ đem chú rể béo phì như Trương này đánh cho cả người đầu khớp xương cũng bấy nát. Ta đây là tam gia của đương kim đệ nhất thế gia, lại làm thủ lĩnh hộ viện cho người sao? Bất quá một câu này của Trương Đức Xuất vừa ra khỏi miệng cũng có hiệu quả. Tuy nhiên hiệu quả duy nhất chính là khiến cho Ngọc Mãn Lâu vô cùng xem thường. Mới vừa rồi giao thủ một phen, đối với hai người đều là khoảnh khắc sinh tử, nguy cơ tứ phía. Ngọc Mãn Thiên mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng cũng nổi lên tâm lý tranh cường háo thắng mãnh liệt. Hắn vốn chính là một người mê võ cực đoan, là một võ si, nhân sinh khó gặp được một đối thủ như thế. Nếu có thể phóng tay đánh một trận, sinh tử há phải suy nghĩ hay sao? Các hạ, nơi này nhiều người hỗn tạp, ngươi và ta đánh nhau ở đây không khỏi như làm trò cho đám tục nhân này, không bằng tìm phương cách khác thông khoái đánh một hồi đi. Ngọc Mãn Thiên ánh mắt nóng bỏng hỏi. Chờ chúng ta đánh xong, nếu như người thắng, chuyện hôm nay tại hạ tuyệt nhiên không quan tâm tới. Xuất phát từ sự tôn trọng cao thủ, lời nói của Ngọc Mãn Thiên ra khỏi miệng cô không dám tự thị xưng là tam gia gì đó. Lăng Kiếm đối diện ánh mắt vừa động, nhìn hai mắt Ngọc Mãn Thiên đang tản ra trên ý cuồng nhiệt thì không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ngọc Mãn Thiên cười to. Các hạ quả nhiên cũng là người sảng khoái. Lăng Kiếm khoát tay chặn lại, có ý giống như là bảo hắn đi trước dẫn đường. Ngọc Mãn Thiên cười ha ha xoay người đi ngựa tới, đột nhiên nhìn thấy đối phương không biết là có ngựa hay không, không khỏi quay đầu hỏi. Nhưng cũng chưa kịp nói hết câu thì cảm giác trước mắt quang hoa chợt lóe, tiếp theo là một tiếng kêu thảm vang lên. Ngọc Mãn Thiên theo hướng đó nhìn lại, không khỏi đột nhiên giận dữ. Ở ngoài 3 trượng, trên đầu của Trương Đức Xuất có một thanh trường kiếm đang cắm vào, thẳng tắp găm hắn như là đóng đinh vào tường vậy. Khi hắn quay đầu nhìn lại thì Lăng Kiếm thấy hai tay trống trơn, trường kiếm đã biến đi đâu mất. Hiển nhiên trong lúc Ngọc Mãn Thiên xoay người đi, Lăng Kiếm đã lợi dụng ném trường kiếm trong tay ra, trong nháy mắt đã giết chết Trường Đức Xuất. Người! Ngọc Mãn Thiên phẫn nộ đến cực điểm, hét lớn một tiếng. Thật là hèn hạ. Dĩ nhiên cứ thế mà giết người được mình bảo hộ, mặc dù chỉ là chính mình nhất thời cao hứng, cũng không phải thật tâm muốn bảo vệ hắn. Nhưng vô luận nó như thế nào, mắt thấy một người dưới sự bảo hộ của mình mà bị người ta giết chết, Ngọc Mãn Thiên cực kỳ phẫn nộ, cảm thấy thương tiếc cho mặt mũi của mình vậy. Người nhất định phải chết, ngươi là một kẻ tiểu nhân hèn mọn, vũ nhục đến võ đạo. Trong giờ khắc này, Ngọc Mãn Thiên nhìn về phía Lăng Kiếm, trong mắt lần đầu tiên hiện lên sát khí nồng đậm. Lăng Kiếm vẫn như không có chuyện gì, chậm rãi đi qua bên người Ngọc Mãn Thiên tới trước người Trương Đức Xuất, đưa tay nắm lấy thanh trường kiếm, nhẹ nhàng rút lên. Trường kiếm theo tay rút ra thì một luồng máu tươi nhất thời vọt ra thật xa. Trương Đức Xuất vốn một mạc như heo, thịt béo trên mặt nung đúc, người hay là thành quỷ cũng không có cách nào đẹp trai hơn được. Bọn tùy tòng của Trương Đức Xuất đang nằm bệt dưới đất chợt phát ra một tiếng kêu gọi cha gọi mẹ, rồi té ngã lộn nhào mà chạy đi. Ông Dung đem vết máu trên trường kiếm lau đi. Lăng Kiếm chậm rãi xoay người đối mặt với Ngọc Mãn Thiên, ánh mắt lạnh nhạt tựa hồ như có một tia cởi cợt, và lần đầu tiên nói ra một câu trọn vẹn nhưng rất ngắn gọn. Ta là sát thủ. Ngọc Mãn Thiên hoàn toàn không có nói gì. Đây chính là nghề nghiệp của người ta, là chức nghiệp kiếm thủ. Chẳng lẽ ngươi có thể mong một sát thủ nói với ngươi một cái gì đó về giang hồ quê cũ hay sao? Trong lòng hắn không khỏi càng thêm buồn bực. Ngọc Mãn Thiên trở mình trên lưng ngựa, vẻ mặt lạnh như xương nói. Xin mời. Đồng dạng vẫn là một câu xin mời, nhưng bây giờ trong ngữ khí đã đầy sát ý vậy. Người này là một tên lãnh huyết sát thủ, lưu người này lại trên đời thì không biết còn có bao nhiêu người bị giết nữa. Hôm nay Ngọc gia dường như muốn làm đại hiệp một hồi, thay trời hành đạo vậy. Trong ánh mắt của Lăng Kiếm vẫn như trước, không chút biểu tình, đột nhiên xoay người chém ra một kiếm, cắt đầu Trương Đức Xuất xuống, một tay rũ ra một tấm vải đen, trong ánh mắt liền đem cái đầu lâu nọ bọc lấy, động tác sạch sẽ, lưu loát cực kỳ thuần thục. Hắn tự hồ như đang làm một việc nhỏ không quan trọng, thản nhiên nói lại một câu, vẫn là một câu ngắn gọn bốn chữ: tái hội hữu ý. Sau đó không chút khách khí nhảy lên lưng con ngựa đen đón dâu của Trương Đức Xuất, dường như muốn quất ngựa chạy đi. Lăng Kiếm đã hoàn thành nhiệm vụ, không có hứng thú tái đấu với Ngọc Mạn Thiên. Nếu là bình thường, Lăng Kiếm có thể là có hứng thú, dù sao đối thủ như thế này trên thế gian có được mấy người. Nhưng lúc này đã không phải là lúc có thể hành động theo cảm tính được. Trong một ngày tới, Lăng Thiên sẽ tiến hành đại sự trong Thừa Thiên Thành. Từng bước đã được tiến hành, cấu tứ xảo diệu. Lần này dẫn động anh hùng thiên hạ tề tựu về Thừa Thiên, tất nhiên là muốn làm đại sự. Cơ hội dùng đến Lăng Kiếm tất nhiên cũng sẽ rất nhiều. Tính mệnh mình có thể không quan trọng, nhưng nếu vạn nhất bởi vì giao thủ với Ngọc Mạn Thiên mà bị thương, thậm chí là tống mệnh, từ đó ảnh hưởng tới kế hoạch của công tử thì nhất định là không được. Sự tình liên quan đến đại kế của công tử, Lăng Kiếm không thể bởi vì cảm tính nhất thời mà làm hỏng được. Cho nên Lăng Kiếm chọn cách trực tiếp rời đi. Vừa mới giao thủ, Lăng Kiếm đã biết Ngọc Mãn Lâu võ công mặc dù rất cao, nội lực cũng cao hơn không chỉ một bậc, nhưng phương diện khinh công thì dường như trái lại hoàn toàn. Hắn lại cao hơn không chỉ một cấp độ. Nếu như là thi đấu ra sức đường dài thì chính mình có thể thất bại, nhưng trên quãng đường ngắn hoặc là bí mật ẩn giấu tung tích thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Chính mình nếu như muốn toàn thân trở ra, đại hắn trước mắt vô luận như thế nào cũng sẽ ngăn cản không được. Bất quá bỏ qua cơ hội giao đấu với cao thủ Lăng Kiếm cũng có chút không cam lòng, nên mới nói ra câu tái hộ hữu kỳ. Sơn thủy tương phùng thì Lăng Kiếm sớm muộn một ngày cũng sẽ đấu với ngươi. Lăng Kiếm trong đầu có chút tiếc nuối than thầm. Về phần lúc trước từng đáp ứng quyết chiến với Ngọc Mãn Lâu, Lăng Kiếm nửa điểm cũng không có để ở trong lòng. Cái gì mà giang hồ đối với một tay sát thủ như là Lăng Kiếm mà nói chỉ là một câu nói nhảm chán mà thôi. Đó bất quá chỉ là Lăng Kiếm muốn tạo ra cơ hội để giết chết Trường Đức Xuất nên sẽ dùng chút thủ đoạn. Đối với việc này, Lăng Kiếm cũng không cảm giác được mình có gì không đúng. Là một sát thủ thì giết chết mục tiêu mới là chính yếu, còn việc khác thì không đáng để nhắc tới. Ngọc Mãn Thiên tức giận đến run cả người. Hắn không phải là sát thủ, hắn là vũ giả có lời hứa đáng nghìn vàng. Giết người cũng không đến quá mức như vậy. Người đã giết hắn, há huống gì còn muốn thân thể của hắn phải chia lìa. Cho dù ngươi là một sát thủ, làm như vậy cũng có phần quá đáng. Còn lời hứa hẹn của ngươi thế nào? Ngươi chẳng lẽ không có nửa điểm tôn nghiêm của vũ giả hay sao? Lăng Kiếm ngồi trên lưng ngựa, thân ảnh xoay người lại, ánh mắt sau khăn lộ ra một tia trào phúng, nhìn Ngọc Mãn Thiên tựa như nhìn một kẻ ngu nói: nếu như ngươi bỏ tiền để nhờ ta giết người, ta đây dùng cái gì để chứng minh một người kia đã bị giết, hay là dùng mồm để nói? Nói đến đây thì trong ngữ khí lộ ra vẻ không nhẫn nại được. Trên thực tế thì trong lòng Lăng Kiếm cũng thật sự là không thể nhẫn nổi. Tên trước mặt này thật đúng là ngu như bò. Nói chuyện với sát thủ về tôn nghiêm của vũ giả gì đó thì rất xin lỗi. Lăng Kiếm chỉ là một thanh kiếm của Lăng Thiên mà thôi, chứ không phải là cái loại vũ giả ngu gốc này. Ngọc Mãn Thiên nặng nề hừ lên một tiếng tức giận: tiểu nhân hèn hạ, sao xứng dùng kiếm, ngươi chạy đi đâu? Một thân ảnh khôi ngô nhảy vọt lên, trường kiếm như là ngân hà đảo huyền chém xuống. Lăng Kiếm hở hững cười, không để trong lòng chút nào, hai chân thúc ngựa, con ngựa hí dài một tiếng rồi cất vó chạy đi. Ngọc Mãn Thiên cong người, khí thế như là giao long ra biển, mãnh hổ xuống núi, trường kiếm như tia chớp chém xuống. Lăng Kiếm cũng biết thực lực đại hán siêu phàm, không dám có chút chậm trễ, hét to một tiếng, trường kiếm trong tay đảo một vòng nghênh kích. Song kiếm giao kích, thân thể hai người đều chấn động. Thế vào tới trước của Ngọc Mãn Thiên bỗng nhiên đình chỉ lại, nội lực đã tiêu tán, không cam lòng rơi xuống đất. Mà Lăng Kiếm đang ngồi ở trên ngựa, đà chạy đi lại càng thêm nhanh. Ngọc Mãn Thiên giận sôi lên, nhưng chính hắn cũng biết đối phương khinh công thật sự rất cao. Nếu đã có chủ tâm muốn chạy thì không thể nào lưu lại hắn. Nếu một kiếm vừa rồi không thể lưu lại, vậy thì có thể trơ mắt nhìn hắn bỏ đi mà thôi. Không khỏi hung hăng phì lên một tiếng: cũng không biết là cái dạng tiểu nhân hèn hạ gì, không biết là đồ xúc sinh vô nhân tính nào, có thể đào tạo ra một tên sát thủ vô nhân đạo như người vậy. Đám người này sống trên đời quả thực ông trời không có mắt mà. Kỳ thật Ngọc Mãn Thiên nói những lời này bất quá chỉ là để phát tiết lửa hận trong lòng. Một sát thủ há để lời nói của người khác ở trong lòng như vậy. Hắn đã từ bỏ việc giao thủ với Lăng Kiếm. Chỉ là Ngọc Mãn Thiên cũng không biết hắn mới vừa rồi đã rất không cẩn thận, cũng rất không đúng dịp, động đến cái vảy ngược của Lăng Kiếm, làm cho một hồi đại chiến vốn có thể tránh khỏi lại lần nữa triển khai. Cơ hồ trong nháy mắt, Ngọc Mãn Thiên đột nhiên cảm giác được không khí bên cạnh có chút khác thường. Một cỗ sát khí lạnh như băng bao phủ lên chính mình, khiến hắn không khỏi cả kinh ngẩng đầu. Trước mặt chính là một người trẻ hắc y, trong đôi mắt lộ ra sát ý điên cuồng cùng với hận ý nồng đậm, vững vàng nhìn thẳng vào hắn. Cả người tựa như một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, chiến ý đầy sát phạt quả quyết, cùng với dục vọng tàn sát thương sinh mãnh liệt. Đúng là Lăng Kiếm vốn đã rời đi,

Thiên tư như thế, long giản như vậy, võ công như thế thật là khó được. Công lực hơi lộ vẻ bạc nhược yếu kém cũng chỉ là tương đối so với chính mình mà thôi. Nói về tuổi tác, người này nhiều nhất cũng chỉ trên dưới 20 tuổi. Chính mình lúc 20 tuổi đều có công lực như vậy. Duy nhất đáng tiếc chính là thiếu niên ưu tú như thế lại đi trên tà lộ khó có thể quay đầu lại. Ngọc Mãn Thiên trong lòng mâu thuẫn, từ đáy lòng không muốn đem thiếu niên võ học thiên tài này hủy ở trong tay mình. Hắn mới vừa rồi một kiếm vén khăn che mặt của Lăng Kiếm lên, trong nháy mắt cơ hồ muốn kinh hô thành tiếng. Tuyệt đỉnh cao thủ như vậy, lãnh huyết sát thủ dĩ nhiên nhìn qua lại là một thiếu niên 17-18 tuổi. Ngọc Mãn Thiên thực sự rõ ràng, muốn tại 17-18 tuổi có thể đạt tới cảnh giới võ học như vậy thì khó khăn đến nhường nào. Đây quả thực là một chuyện khó tin, kỳ tích không có khả năng xảy ra. Thiếu niên này đã từng thừa nhận bao nhiêu nỗi khổ sở so với bạn bè cùng lứa mới có thể đạt đến trình độ này. Tu vi cũng không phải là có thiên tư tốt một chút, ăn nhân sâm, linh chi vào trong năm là có thể nhanh chóng tăng lên. Nếu muốn đạt tới võ học đỉnh phong, chỉ có thể dựa vào chính mình, mồ hôi cùng với cố gắng từng bước mà xông đến thôi. Bản thân Ngọc Mãn Thiên là một người mê võ thành cuồng, thu nhỏ dựa vào nỗ lực kinh nhân cố gắng khắc khổ tu hành. So sánh với các đồng bối khác có tư chất hơn người thì thượng võ công, hạ khí lực, Ngọc Mãn Thiên cơ hồ đều hơn bọn hắn gấp 3, thậm chí còn hơn nữa. Tất cả Ngọc gia từng chứng kiến Ngọc Mãn Thiên luyện công đều tặc lưỡi, dường như đó không phải là luyện công, mà từ đầu đến chân đều như là đang tự ngược đãi chính mình vậy. Luyện công như điên cuồng như thế, cho nên bây giờ Ngọc Mãn Thiên mới có vốn liếng đủ để ngạo thị thiên hạ đến như vậy. Nhưng đối với thiếu niên trước mặt này thì Ngọc Mãn Thiên cảm giác được chính mình thật sự không có tư cách kiêu ngạo. Nhất là lúc này Ngọc Mãn Thiên đột khăn che mặt của Lăng Kiếm xuống, vẻ kiêu ngạo cố hữu trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Chính mình luyện công điên cuồng như thế, nhưng chính mình lúc bằng tuổi hắc y thiếu niên trước mặt này, công lực chỉ có thể bằng một nửa hắn. Nói cách khác, hắc y thiếu niên này đến tột cùng phải thừa nhận nỗi thống khổ vượt xa chính mình thì mới có được một thân tu vi như ngày hôm nay vậy. Thiếu niên kia, chỉ cần ngươi đáp ứng ta sau này không tùy tiện giết người nữa, rời khỏi hội sát thủ đó thì ta sẽ không giết ngươi. Như thế nào đây? Ngọc Mãn Thiên tiếc hận nói, nếu như ngươi sợ sau khi rời khỏi bọn chúng sẽ làm phiền ngươi thì ta đây sẽ giúp. Trên đời này chưa có chuyện gì mà tam gia ta không làm được. Ta không cần ngươi vì ta mà bán mạng. Ngươi từ nay về sau chính là một người tự do, chỉ cần ngươi mở miệng nói một tiếng thì ta sẽ đáp ứng. Sau khi đánh một trận này thì trong lòng Ngọc Mãn Thiên nổi lên tâm ý tiếc người tài. Trên người thiếu niên quật cường này, Ngọc Mãn Thiên phảng phất thấy được bản thân khi tuổi còn trẻ, đồng dạng không chịu thua, đồng dạng quật cường như vậy. Lăng Kiếm kịch liệt thở dốc, trong ánh mắt tuyệt không có một tia dao động. Đồ ngu ngốc! Ngọc Mãn Thiên lại nói, ta thật sự không muốn giết ngươi. Có lẽ ngươi có thể cho ta một lý do để không nên giết ngươi như vậy. Trên khuôn mặt đầy râu ria của Ngọc Mãn Thiên tràn đầy vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Hiển nhiên những lời này hắn từ chân tâm mà nói ra. Tỷ như gã mập kia là cửu nhân của ngươi, hoặc là ngươi tùy tiện nói ra một lý do nào đó, vô luận là lý do gì, ta cũng sẽ nguyện ý tin tưởng ngươi. Lăng Kiếm mím môi, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, trong ngữ khí mang theo vẻ cao ngạo chưa bao giờ biến mất. Không có lý do gì cả, ta muốn giết ai thì liền giết người đó, không cần người khác phải thương hại. Ta tính đánh với ngươi một trận, ngươi cho rằng bởi vì gã mập mạp kia sao? Ta chỉ là muốn giết chết ngươi mà thôi. Ngọc Mãn Thiên cơ hồ bị hắn chọc tức đến hôn mê bất tỉnh. Nhưng người này hai chân vẫn đóng như đinh trên mặt đất, dĩ nhiên không nhúc nhích. Đừng nói hai chân mà ánh mắt vẫn không hề lộ nửa điểm muốn lùi bước, vẫn hiển lộ bộ dáng như là hận mình thấu xương vậy. Ngọc Mãn Thiên hoàn toàn tin tưởng bây giờ mà cấp cho hắc y này một cơ hội, hắn vẫn như cũ không do dự một kiếm sẽ đâm vào cổ họng mình. Ngọc Mãn Thiên nghĩ vậy thì trong lòng vô cùng buồn bực. Ngọc Mãn Thiên oán hận mắng một câu, chẳng lẽ ngươi thật sự khiến ta không giết ngươi không được hay sao? Lấy thân thủ của ngươi làm cái gì cũng không bị chết đói, không nên ép ta như vậy. Thần kinh căng thẳng cực độ, Ngọc Tam gia đến bây giờ cũng không phát giác ra mục tiêu của sự việc đã chuyển từ Lăng Kiếm sang bản thân hắn. Lăng Kiếm chỉ ho khụ khụ vài tiếng rồi cười, khóe miệng chảy xuống một tia máu hồng. Lòng dạ đàn bà, chỉ vào điểm này thì ngươi không xứng đáng là một người luyện võ. Từ lúc hai người gặp mặt tới nay, đây là câu nói dài nhất của Lăng Kiếm. Lăng Kiếm cười, đột nhiên động thân tiến lên một bước, đối mặt với mũi kiếm, từng bước tiến lên, động tác kiên quyết mà hữu lực, ánh mắt nóng bỏng. Gân xanh trên cổ tay Ngọc Mãn Thiên nổi vòng lên, theo tiềm thức nhất thời lùi bước ra sau, trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng. Người cũng biết thế gian này vốn là mạnh bắt nạt yếu, vốn là cường giả vi tôn. Lăng Kiếm vẫn chân không ngừng từng bước đi tới, sống chết trước mắt. Tâm tình Lăng Kiếm vẫn giấu sâu trong lòng đột nhiên bạo phát ra.